Độc bộ thiên hạ, đặc công thần y tiểu thú phi. Chương 2, phế vật. Góc truyện audio.com. Đây căn bản không phải tay nàng. Tay nàng nguyên bản tuy rằng cũng rất nhỏ, nhưng sẽ không nhỏ quá giống như thế này. Này căn bản là tay của một tiểu hài tử 11, 12 tuổi, cùng tay ngọc thiếu nữ xinh đẹp 22 tuổi của nàng căn bản không phải cùng một cấp bậc. Nàng đang nằm mơ, không đúng, trong mộng bị thương là sẽ không đau, mà hiện tại cảm giác đau đớn trên người nàng lại chân thật như thế. Đây là sự thật, nhưng tình cảnh này cũng quá quỷ dị đi. Chẳng lẽ nàng không biết vì sao xui xẻo cũng xuyên qua một phen? Giống như là mượn xác hoàn hồn xuyên qua. Này cũng quá cầu huyết. Càng cầu huyết chính là nàng cư nhiên xuyên qua đến trên người một hài tử. Ninh Tuyết Mạch rốt cuộc là đặc công. Đụng tới tình huống quỷ dị như vậy nàng cũng chỉ là ngẩn ra một chốc. Khóe môi run rẩy vài cái. Nàng rất nhanh liền cảm ứng được cái trán kia nóng rát đau đớn. Hơn nữa cả người cũng có chút choáng váng. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Đây là tình trạng do mất máu quá nhiều. Nàng xoay người ngồi dậy. Tay trái đưa qua đặt trên mạch tượng bên tay phải. Thiếu dinh dưỡng, mất máu quá nhiều. Não có chấn động rất nhỏ. Xoạt, một thanh âm vang lên. Nàng đem góc váy xé xuống thành một đường dài. Dứt khoát lưu loát vòng về phía trên trán một vòng. Đem miệng vết thương băng bó cẩn thận. Mọi người vây xem trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Nữ hài tử đâm về phía trước giống như chuột chạy qua đường co rúm lại giờ phút này lại không coi ai ra gì mà ngồi bình tĩnh tự băng bó cho mình. Nhất thời có chút phản ứng không kịp. Chung quanh lại một mảnh yên tĩnh. Trên trán và trên má nữ hài tử còn có vết máu. Một thân tố y cũng bộ dáng dơ bẩn. Nguyên bản nghèo túng đến không được. Giống những người dưới chân tùy ý dẫm đạp trên nước bùn. Nhưng giờ phút này nàng ngồi ở chỗ kia, băng bó miệng vết thương, chải vuốt tóc, động tác giống như nước chảy mây trôi, từ từ nhàn nhã, thế nhưng có một loại ý nhị cực kỳ đặc biệt, trong thanh nhã lộ ra cao quý, phảng phất như thiếu nữ đang trang điểm trước gương trong cảnh xuân. Nơi nào giống một thiên kim nghèo túng sắp sửa bị xử tử. Trong đám người đang vây xem, đại bộ phận là những người sinh hoạt ở tầng dưới cùng bình dân áo vải. Thường có tâm lý thù oán với tầng lớp giàu có, nhìn thấy người lúc trước cao cao tại thượng bây giờ nghèo túng như nước bùn bên chân. Trong lòng bọn họ có một loại thỏa mãn kỳ dị, phảng phất như chính mình có thể cao hơn người đó vài phần. Ninh Tuyết Mạch lúc này bình tĩnh yêu nhã đang nhìn bọn họ. Tự nhiên hết sức chói mắt, không biết xấu hổ, còn chải tóc cái gì, muốn trau chuốt cho ai xem à, quả nhiên là cái đĩ lãng. Lúc này còn không quên câu dẫn nam nhân, không tồi, chung quanh tiếng chửi mắng lại vang lên, Ninh Tuyết Mạch đôi mắt hơi nhíu lại, một đôi con mắt sáng như nước chảy nhìn qua hướng người đang mở miệng nhục mạ nàng. Nàng đôi mắt cực đen. Sâu đậm, những người kia đang chửi mắng lúc bị đôi mắt nàng đảo qua. Cư nhiên giật mình dùng mình một cái. Trong lòng giống như có nước đá tưới quá. Bất chi bất giác liền ngậm miệng lại. Ninh Tuyết Mạch không có động tác nào khác. Nàng vẫn như cụ ung dung thong thả mà chải vuốt tóc dài của nàng. Mà trong quá trình chải vuốt tóc, trong đầu hiện lên một đoạn ký ức nguyên bản không thuộc về nàng. Nàng hiểu rõ. Đây là ký ức của nguyên chủ, thật trùng hợp, nguyên chủ cũng gọi là Ninh Tuyết Mạch, Ninh Xuê Mo, là ái nữ duy nhất của Tĩnh Viễn Hầu, Trinh Doanh Hầu, Trường Không Quốc, Trang Công Cua, Tĩnh Viễn Hầu đã từng là nguyên soái thống lĩnh binh mã. Lập công lao mở rộng lãnh thổ vì Trường Không Quốc, quốc quân đương triều vì muốn mượn sức hắn, thời điểm lúc Ninh Tuyết Mạch mới 6 tuổi đã đem nàng ban hôn cho Lục Hoàng tử làm vị hôn thê. Trên đại lục này, mọi người tu luyện một loại gọi là nội công niệm lực. Hầu như mỗi người hoặc ít hoặc nhiều đều có niệm lực. Ngay cả bá tánh bình thường cũng có được niệm lực cấp thấp nhất. Đều nói hổ tướng vô khuyển nữ, Tĩnh Viễn Hầu trời sinh niệm lực kinh người. Phu nhân của hắn cũng là thiên tài niệm lực, cư nhiên sinh ra một nữ nhi phế vật không có một tia niệm lực. Trở thành chê cười ở Trường Không Quốc. Sỉ nhục của Tĩnh Viễn Hầu phủ, Hu Chiang U Quan Nu Hổ tướng vô khuyển nữ, ý nói cha hổ sẽ không sinh con chó, hoặc ý nói cha tài giỏi không thể có con gái chẳng ra gì. Not tiger will have a dog for a daughter. Cách chương.